Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Thự Quang Thị Trường. Theo Kiều Vũ Thần trong tay lấy thêm khởi một lọ dược tề. Lộ Nghệ ánh mắt lần nữa bị dẫn theo đi qua. Chai này là dị năng dược tề. Hiệu quả cùng lực lượng dược tề không sai biệt lắm. Ta muốn Lộ đại ca đã biết đạo giá trị của nó. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Lộ Nghệ đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa như. Tựu trước mắt Kiều Vũ Thần giới thiệu dược tề mà nói. Tùy ý một lọ xuất ra đi chỗ đó đều là khiếp sợ một phương tồn tại. Quang hắn lần trước theo Kiều Vũ Thần trong tay mua vào cái kia mấy bình sơ cấp trị liệu dược tề. Tựu lại để cho hội trưởng kinh ngạc vô cùng rồi. Huống chi hiện tại cái này các loại hình dược tề. Kiều Vũ Thần xuất ra trong hộp cuối cùng một lọ dược tề. Lộ Nghệ ánh mắt tự nhiên lại tập trung đã đến Kiều Vũ Thần trong tay. Cuối cùng chai này dược tề, nhưng thật ra là cho lúc trước Lộ đại ca cái chủng loại kia dược tề tiến hóa bản. Hiệu quả tự nhiên không cần phải nói, so về cái loại này dược tề mạnh rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần một giọt là có thể kéo lại một người tánh mạng. Kiều Vũ Thần nở nụ cười, cười vô cùng là tà mị, nhưng hắn là nhớ rõ dùng một giọt dược tề kéo lại được Phan Thành Long mệnh. Hiệu quả đó là không cần phải nói rồi. Gạch thẳng đánh dấu. Lộ Nghệ thật sự kích động rồi. Hắn lần này tới mục đích cuối cùng nhất kỳ thật tựu là trị liệu dược tề. Những thứ khác dược tề theo hắn còn ở vào hiểu rõ giai đoạn. Cuối cùng nhất còn phải đợi thí nghiệm qua đi mới có thể quyết định có mua hay không. Cái này trị liệu dược tề tựu không giống với lúc trước. Nhưng hắn là chân thật thật thấy được hiệu quả. Kiều huynh đệ, không biết loại này dược tề hôm nay có bao nhiêu lượng. Lộ Nghệ chỉ vào sơ cấp trị liệu dược tề cùng trung cấp trị liệu dược tề hỏi Kiều Vũ Thần. Xem Lộ Nghệ biểu lộ, Kiều Vũ Thần cũng sẽ biết Lộ Nghệ việc này khả năng chỉ là vì trị liệu dược tề đến. Bất quá hắn không thèm để ý. Những thứ khác dược tề sớm muộn gì Lộ Nghệ sẽ có nhu cầu. Hơn nữa trong tay hắn còn bảo lưu lấy là tối trọng yếu nhất thức tỉnh dược tề không có bày ra. Lộ đại ca, sơ cấp loại này, hiện tại lượng cũng không tính thiểu. Chỉ là phương diện giá tiền ngươi thế nhưng mà biết đến. Kiều Vũ Thần hoàn toàn biểu hiện làm ra. Một bộ gian thương sắc mặt đến. Lộ Nghệ ngượng ngùng cười. Nói ra. Kiều huynh đệ, thực không dám đấu giếm. Lần này ta đến mục đích chủ yếu tự là loại này trị liệu dược tề. Nói xong Lộ Nghệ giảm thấp xuống. Thanh âm nói ra, hôm nay bên ngoài thế cục không thế nào tốt. Những cái kia zombie cùng dị thú đều cùng điên rồi bình thường. Không ngừng công kích người sống sót căn cứ. Loại này dược tề xuất ra đi tiêu thụ. Hay là rất tốt bán. Lộ Nghệ cũng không có giấu giếm Kiều Vũ Thần. Hắn biết đạo loại này dược tề chỉ có Kiều Vũ Thần độc nhất ra. Chính mình nếu muốn từ trung kiếm lấy lợi nhuận, vậy muốn hào hào cùng Kiều Vũ Thần hợp tác. Kiều Vũ Thần cũng không phải để ý những này. Hắn không có khả năng chính mình cầm dược tề đi ra ngoài tiêu thụ. Như vậy quá phiền toái, cũng quá tốn thời gian cố sức. Hắn sẽ không làm như vậy. Chính mình chỉ cần có thể kiếm được là được rồi. Về phần Lộ Nghệ xuất ra đi bán cho ai, vậy không phải hắn cần quản được rồi. Chỉ là Lộ Nghệ mà nói lại để cho Kiều Vũ Thần đã biết một việc. Hôm nay ngoại giới rất không quá bình. Lộ đại ca, ta cũng không nói với ngươi hư được rồi. Dược tề lượng tuyệt đối sung túc. Như vậy đi, ta cho ngươi cái ưu đãi. Về sau phàm là Lộ đại ca đến mua sắm, mặc kệ cái gì, thống nhất cho đánh 90% giảm giá. Thế nào? Lộ Nghệ nghe xong hay là rất mừng rỡ. Một mình mua một lọ cái này 90% giảm giá khả năng không có gì. Một khi số lượng nhiều rồi, cái này 90% giảm giá liền có thể thấy đốm. Nói xong Kiều Vũ Thần lại cầm lên cái kia trong bình cấp trị liệu dược tề. Loại này tiến giai bản, giá cả so về sơ cấp cao hơn rất nhiều. Ta cũng cho Lộ đại ca giảm giá khấu trừ. Một lọ chỉ cần 600 miếng tam cấp tinh thể, nghe thấy cái giá cả. Lộ Nghệ dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Cái giá tiền này có thể thực không rẻ. Có thể nói quý không hợp thói thường. Nhưng là Kiều Vũ Thần nói, loại này dược tề một giọt là có thể kéo lại người tánh mạng. Tại tính giá so sánh với mà nói hay là rất tốt. Giá cả quý tự nhiên có quý chỗ tốt, làm như một cái thương nhân. Lộ Nghệ tự nhiên minh bạch một phần giá tiền một phần hàng đạo lý. Hơn nữa Kiều Vũ Thần đã nói cho hắn giảm giá rồi. Đương nhiên hắn không biết đánh cho mấy gãy, coi như là 90% giảm giá. Cái này một lọ cũng muốn lại để cho hắn tiết kiệm hơn 10 miếng tam cấp tinh thể. Kỳ thật Lộ Nghệ không biết, Kiều Vũ Thần hối đoái chai này dược tề chỉ cần 120 miếng tam cấp tinh thể. Kiều Vũ Thần cái gọi là giảm giá tự là tại hối đoái trên cơ sở bỏ thêm gấp 5 lần. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nguyên vốn định thêm gấp 10 lần. Như vậy xem xét, Kiều Vũ Thần đích thật là cho Lộ Nghệ đánh cho chiết khấu. Lộ Nghệ cuối cùng nhất đánh nhịp, lực lượng dược tề, dị năng dược tề tất cả cầm một lọ. Đây là muốn thử xem hiệu quả. Thể lực dược tề trực tiếp trước cầm 10 bình, mà trị liệu dược tề sơ cấp Lộ Nghệ trực tiếp đã muốn 20 bình. Trung cấp trị liệu dược tề cầm 2 bình, thoạt nhìn lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà giá cả lại quý dọa người. Trị liệu dược tề sơ cấp hợp lý sơ Kiều Vũ Thần định giá tựu là 6.000 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Một lọ, cái này 20 bình tựu suốt 120.000 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Đánh cho 90% giảm giá cũng phải muốn 108.000 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Lực lượng dược tề cùng dị năng dược tề giá cả Kiều Vũ Thần định không tính cao. Dù sao loại này dược tề lần thứ nhất dùng hiệu quả đại, đằng sau càng dùng càng yếu, không có đáng kể, thời gian dài thị trường. Lực lượng dược tề giá cả định rồi 5.000 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Dị năng dược tề giá cả đồng dạng là 5.000 không có cấp 2 zombie tinh thể. Thể lực dược tề định giá cũng là 5.000 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Đợi Lộ Nghệ thử qua rồi, thể lực dược tề tiêu thụ lượng tuyệt đối sẽ phóng đại. Loại này có thể khôi phục nhân thể lực cùng tinh lực dược tề tuyệt đối là tận thế sinh tồn người đi. Ra ngoài thiết yếu dược tề, Lộ Nghệ vui vẻ đem dược tề đã thu vào trong túi. Nhìn xem từng đống zombie tinh thể chuyển ra đến, Kiều Vũ Thần chỉ có thể ở trong nội tâm cảm thán Kim Lăng Thương Hội tài đại khí thô. So về hắn đến, Kim Lăng Thương Hội thật sự là rất có trước rồi. Đương nhiên cấp 2 zombie tinh thể khẳng định không có nhiều như vậy. Lộ Nghệ cầm không ít tam cấp thậm chí tứ cấp để đổi tính toán cấp 2 tiền trà. Điểm ấy Kiều Vũ Thần ngược lại là không sao cả. Với hắn mà nói đều đồng dạng. Đối với Kim Lăng Thương Hội như thế thổ hào, Kiều Vũ Thần một chút cũng không thèm để ý. Hôm nay trong tay hắn dược tề thế nhưng mà độc nhất vô nhị, hoàn toàn lũng đoạn thị trường. Cái này về sau đều là trắng bóng bạc. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng người khác hội nghiên cứu ra chính mình dược tề. Phải biết rằng dược tề đều là hệ thống xuất phẩm. Bên trong thành phần cũng không phải là dễ dàng như vậy bị nghiên cứu ra đến. Trên thực tế cũng là như thế. Kim Lăng Thương Hội làm như tận thế lớn nhất thương hội. Thì như thế nào không có loại người này mới? Bọn hắn tự nhiên là đã nghiên cứu đã qua dược tề. Thế nhưng mà liền cơ bản nhất thành phần đều không thể phân tích ra đến. Thì càng đừng nói chính mình nếm thử phòng chế trị liệu dược tề. Cái này cũng mới đã có vì sao Lộ Nghệ vội vàng chạy đến sự tình. Lộ Nghệ cầm dược tề tự nhiên không hề dừng lại. Vội vàng hồi trở lại Kim Lăng Thương Hội. Kiều Vũ Thần cũng không giữ lại. Đưa đến Lộ Nghệ mới thu lại zombie tinh thể. Nhàn nhã hướng về nhà kho đi đến. Thự Quang Chi Thành nhà kho. Kiều Vũ Thần đã hối đoái 500 tổ hợp kim vách tường đi ra. hợp kim vách tường sẽ đồng thời bày đặt đến Thự Quang thị trường cửa hàng bán ra. Chỉ là giá cả Kiều Vũ thần đính tương đối cao. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể nhiều vơ vét của cải. Bằng không hắn phải như thế nào tấn cấp. Đây chính là hạng nhất đại sự. Toàn bộ thị trường đưa vào hoạt động sẽ giao cho Từ Hoa tự mình quản lý. Trong kho hàng, Kiều Vũ thần đem mình có thể hối đoái đồ vật đều hối đoái mấy lần. Các loại thứ đồ vật định giá cũng nói với Từ Hoa một lần. Đồng thời cho Từ Hoa bị rất nhiều hàng tồn, một ít tương đối trọng yếu, ví dụ như dược tề những này. Kiều Vũ thần mang theo Từ Hoa tiến nhập hắn đã từng tránh né chính là cái kia dưới mặt đất trong phòng, nhìn xem cái này hạ trong thủy đạo gian phòng. Từ Hoa con mắt đều trừng lớn, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nàng cũng không biết tại đây rõ ràng còn có một cái ám ở giữa. Kiều Vũ thần chứng kiến Từ Hoa sững sờ bộ dạng, vừa cười vừa nói, tận thế tiến đến về sau, ta vẫn trốn ở chỗ này, là cái chỗ này để cho ta bảo trụ cái này mệnh. Từ Hoa cẩn thận xem xét một chút, đích thật là, tại đây duy nhất xuất nhập cảng chính là cái giếng kiểm tra ống nước ngầm khẩu rồi. Chỉ cần đem cái nắp đắp lên, ai cũng phát hiện không được cái chỗ này. Trọng yếu dược tề chứa ở cái hộp chính giữa, còn thêm vào thả ở một ít zombie tinh thể ở chỗ này. Đây là sợ Từ Hoa nếu có cần đồ dự bị tài chính. Làm cho đã xong, Kiều Vũ thần mới lên tiếng. Đi thôi, đi chúng ta tương lai Thự Quang giao dịch thị trường nhìn xem, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.